Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chiến vực ngoại thiên kiêu, tầng thứ 8 lôi thần tháp bên trong, nơi này tử lôi rít gào, từng tầng hướng về trên không cuồn cuộn, khu vực trung tâm đều xúc động bão táp lớn, loại này cấp số bão táp, quản chi là một tôn nửa bước vương rít đi vào. Cũng không dám đi vào trong sông vào. Nơi này có một cái lôi trì đang phát sáng, chìm nổi ở lôi bạo bên trong. Màu tím lôi trì tỏa ra hào quang. Nội bộ có một ao tử lôi dịch. Mỗi một giọt đều óng ánh, tỏa ra từng tầng tử quang. Cái này trong lôi trì không khỏi có tạo hóa tồn tại. Hơn nữa cái này lôi trì đang phát sáng, nó phi thường đáng sợ, dĩ nhiên ở nuốt bốn phía sấm sét màu tím. Loại này lôi điện bị lôi trì luyện hóa thành màu tím lôi dịch. Đương nhiên muốn hình thành màu tím lôi dịch, không phải là vài đạo tử lôi là có thể. Cái này lôi trì tồn tại thời gian phỏng trường phi thường cửu viễn. Vật này quả thật là đáng sợ, dĩ nhiên thông linh, có thể hấp thu lôi điện. Ở chuyển đổi thành lôi dịch, đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Có thể tưởng tượng được này lôi trì quý giá trình độ. Một cái tử bào thiếu niên đứng sững ở lôi trì phía dưới. Hắn nghiêm nghị hai con mắt nhìn chằm chằm lôi trì bốn phía lôi điện. Trong mắt cũng lặng yên lướt ra khỏi hừng hực vẻ mặt. Tự lẩm bẩm, khá lắm. Không nghĩ tới ta lôi kỳ chính cũng có thể gặp phải lớn như vậy tạo hóa. Trong này lôi dịch nếu có thể toàn bộ luyện hóa, thực lực của ta nhất định có thể tăng mạnh hơn một đoạn. Công pháp cũng sẽ diễn biến đến cấp độ cực cao, hắn toàn thân khí thế lập tức trở nên mạnh mẽ. Tử bào đang múa may, trong cơ thể lao ra từng đạo thô to ánh chớp. Cũng là sấm sét màu tím, mỗi một đạo đều phi thường thô to, lôi kỳ chính đang sử dụng một môn cực cường bí thuật. Này từng cái thô to lôi điện, thật giống là màu tím giao long bàn ngọa ở trên người hắn. Dẫn đến sức phong ngự của hắn tăng vọt một đoạn dài. Hắn thật mạnh, đang âm thầm quan sát Lan Hinh giật mình. Cảm giác này lôi điện chạm thử đều sẽ trọng thương. Chỉ sợ hắn không phá ra được. Đạo lăng nhìn chằm chằm chìm nổi ở vạn ngàn tử lôi bên trong lôi. Chỉ, từng cái tử lôi phi thường cuồng bạo. Quay chung quanh lôi trì đang gầm thét. Rất khó xông lên đem lôi trì lấy đi. Hắn ra tay, ở Diệp Vận dưới ánh mắt. Lôi kỳ chính bạo vọt lên. Hắn thể sắc trên quấn quanh chín cái màu tím giao long đang gào thét. Hướng về từng tầng ngăn lôi điện giết đi. Lôi chỉ chìm nổi ở trên không. Phía dưới có tới vài tầng lôi điện ngăn trở đường. Người bình thường rất khó giết tới đi. Bất quá lôi kỳ chính phi thường hung hăng. Chín điều giao long dâng trào rít gào. Thậm chí ngay cả phá ba tầng lôi điện. Hừ. Ngươi không phải nói hắn không thể à? Lan Hinh nhìn thiếu niên hừ một tiếng, cảm giác khẩu khí của hắn quá lớn, ngắm nghĩa cẩn thận đi. Này lôi chỉ chính là lôi điện dựng dục ra đến, nghĩ tiếp cận không phải là như vậy dễ dàng. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm lôi trì. Hắn phát hiện lôi trì ong ong đứng dậy. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm ở ni đã sắp muốn tiếp cận lôi trì lôi kỳ chính. Trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh. Thầm nói, không được, ầm ầm ầm, vùng thế giới này đều nổ tung. Đầy trời tử lôi cuồng bạo, từng tầng rơi xuống. Che ngược bầu trời đánh về phía lôi kỳ chính. Tình cảnh này phi thường khiếp người. Lôi kỳ chính đều biến sắc. Ở quanh người hắn vườn quanh chín cái màu tím giao long đang gào thét. Hướng về đè xuống lôi điện đánh giết. Đây là một loại phi thường đáng sợ đối oanh. 9 điều giao long lại tiếp tục phá tan mấy tầng lôi kiếp. Đồng thời lôi kỳ chính nộ vọt lên, bàn tay rung động đánh về phía còn sót lại 5 tầng. Lại là 2 tầng bị hắn phá tan. Lôi kỳ chính nội tâm bất an từ từ thả xuống, muốn phải tiếp tục ra trường nổ ra lôi điện thời điểm. Sắc mặt của hắn khó coi xuống. Cái này lôi trì đột nhiên rung động đứng dậy, bạo phát thiên ti vạn lũ thần hà. Nó hình như tại nổi giận. Lôi trì bên trong dĩ nhiên hạ xuống một đạo thô to như đại thụ lôi điện, đánh giết lôi kỳ chính. Đáng ghét, lôi kỳ chính rít gào. Đòn đánh này quá mạnh mẽ. Hắn lấy ra một tôn báu vật chống lại, nhưng vẫn bị chấn từ trời cao rơi xuống khỏi đi. Ngay ở hắn cảm giác thất bại thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây là một cái bạch y cái bóng trong nháy mắt dương kích mà tiến lên. Làm sao có khả năng? Lôi kỳ chính đang thét gào, Lan Hình đang kêu sợ hãi. Đạo lăng ngang trời bạo xung mà đến, khí thế cuồn cuộn. Hắn khép mở hai con mắt nếu như chớp giật, sắc bén khiếp người, dường như một tôn thiên bằng gió lốc mà trên. Mở cho ta, đạo lăng đại quát. Hắn nắm quyền ấn, cú đấm này đánh thiên địa ầm ầm, cổ địa rung động, liền như vậy chém giết vào, liền phá 3 tầng lôi kiếp. Thân thể cũng xuất hiện ở lôi trì trước mặt, lôi trì còn ở phát điên. Lôi trì bên trong có một đạo sấm sét màu tím ầm ầm vồ giết tới, đánh về phía đạo lăng cào xuống bàn tay. Muốn chết đồ vật. Lôi kỳ chính sắc mặt tâm lãnh. Loại này lôi điện thế tiến công phi thường đáng sợ, liền hắn đều không chịu nổi. Tên tiểu tử này có thể hố được. Bất quá sau sắc mặt của hắn âm trầm lại, nhân vì thân pháp của thiếu niên này cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt dĩ nhiên tránh né lôi điện đánh giết, xuất hiện ở lôi trì một đầu khác. Lẽ nào là hư không thuật? Lôi kỳ chính ánh mắt phi thường âm lãnh, cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi. Đạo lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, trong lôi trì lôi dịch bị hắn lấy đi hơn một nửa. Muốn phải tiếp tục thu tay lại thời điểm, hắn một trận tê cả da đầu. Đầy trời lôi điện đều ở cuồng bạo. Tình cảnh này thật đáng sợ. Vạn ngàn đạo tử lôi đều phát điên, chặn đánh giết đạo lăng. Đấu chuyển tinh di, đạo lăng lòng bàn chân bốc ra huyền ảo hoa văn, trong nháy mắt từ nơi này biến mất rồi. Bước chân xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn vừa biến mất, toàn bộ lôi trì đều bị nhấn chìm, hư không đều vặn vẹo đứng dậy. Tình cảnh khiếp người, làm người sợ hãi. Hắn dĩ nhiên được. Lan Hình trợn mắt líu lưỡi. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của nàng. Thiếu niên này làm sao sẽ như vậy cường? Đạo lăng tay áo bảo bên trong xuất hiện từng giọt màu tím lôi dịch. Hắn tìm một cái bình ngọc đem những này lôi dịch đều phong đứng dậy. Những này đầy đủ bọn họ dùng. Thậm chí còn sẽ còn lại không ít dư thừa. Nhiều như vậy lôi dịch, giá trị không cách nào đánh giá. Lan Hình hít vào một ngụm khí lạnh. Những này lôi dịch nếu là ném tới buổi đấu giá, sẽ khiến cho rất lớn náo động. Muốn chết đồ vật, đem lôi dịch lưu lại cho ta. Vù một tiếng, một cái bàn tay màu tím lập tức bạo cướp mà đến, hướng về cái bình ngọc này chộp tới. Nương theo một trận quát lạnh, đạo lăng con mắt chìm xuống, tay áo bảo đột nhiên dương ra, từng đạo thô to đạo văn ngang trời bạo phát, đưa cái này bàn tay đánh nát ở trên không. Lôi kỳ chính trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn hừ lạnh nói, thật sự có tài, chợt bắt đầu ngộ đạo. Không trách dám tranh cướp ta lôi dịch, ngươi nghĩ quá nhiều. Đây là vật vô chủ, tại sao tranh cướp câu chuyện? Đạo lăng nhìn hắn cười lạnh nói. Lôi kỳ chính vẻ mặt rất lạnh. Hắn nói ra, Mấy ngày nay ta giết không ít huyền vực kỳ tài. Nói một chút ngươi là ai đi. Ta không giết hạng người vô danh. Khẩu khí rất lớn. Không biết thực lực có hay không lớn như vậy. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất. Tay áo phiêu phiêu. Hỏi. Hôm qua có một cái huyền lôi tông cấp độ thánh tử nhân vật cũng là nói như vậy. Bất quá rất đáng tiếc hắn sắp bị ta đánh cho tàn phế. Ta cảm giác kết cục của ngươi có thể so với hắn còn muốn thảm. Lôi kỳ chính nụ cười rất lạnh, mang theo một sự coi thường. Căn bản không đem huyền vực người để ở trong mắt. Như vậy mở miệng nói. Không thể không nói các ngươi huyền vực người quá yếu. Đều là rác rưởi. Diệp Vận cùng Lan Hinh sắc mặt đều chìm xuống. Cái này lôi vực người quả thực quá tùy tiện. Đem huyền vực kỳ tài đều nói thành rác rưởi. Hung hăng nhất thời. Có thể hung hăng không được một đời. Diệp Vận hừ lạnh nói. Nàng mi tâm một cái màu xanh lam dấu ấn mơ hồ tràn ngập ngập trời đại hỏa. Khí tức có chút đáng sợ, để Lan Hinh đều một trận sợ hãi. Thú vị, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Lôi kỳ chính hai con mắt rơi vào Diệp Vận trên người. Trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ. Chính là cười to nói. Hảo, không nghĩ tới lần này Hảo có một cái mỹ nhân đi vào. Không tồi không tồi, các ngươi huyền vực cũng thật là hùng hồn. Biết ta tu hành phiền muộn đưa tới cho ta một mỹ nữ. Rất tốt, Diệp Vận vẻ mặt băng hàn xuống. Đạo lăng lạnh lùng nói. Vậy ta liền cho ta giải giải buồn. Ngươi vẫn là toán. Tuy rằng thật sự có tài thế nhưng còn kém xa lắc. Giải buồn lời nói cần chính là mỹ nhân. Lôi kỳ chính cười to. Không đem bọn họ để ở trong mắt. Phi thường khinh thị huyền vực tu sĩ, tự cho là rất mạnh, vậy thì nhìn là ra sao chênh lệch. Đạo lăng cũng nổi giận, hắn một quyền oanh đi tới, đánh đất trời rung chuyển, giết hướng về lôi kỳ chính. Ta xem ngươi có thể hay không tiếp ta một quyền, cú đấm này hung mạnh bá tuyệt, nắm đấm vàng nếu như đúc bằng vàng ròng, không gì không xuyên thủng. Ở phụt lên thô to tinh huyết, xuyên thủng trời cao, giết thiên địa run rẩy, đánh về lôi kỳ chính khuôn mặt. Hết chương.